Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bạch Xuyên có thể làm ăn lớn mạnh chính là bởi vì hắn ta có uy tín tốt. Thế nhưng hiện tại, hắn ta lại phải đi lừa gạt một phụ nhân trẻ tuổi. Còn có một điểm nữa là, Ngô Bạch Xuyên đã đi nhiều nơi, kiến thức uyên bác, hắn ta cảm thấy chuyện Hồng Huy muốn làm không chỉ là để hắn ta bội ước. Nếu chỉ đơn thuần là hắn ta bội ước, đối với Kim Tiểu Diệp mà nói quả thật có ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Sau khi Kim Tiểu Diệp chuẩn bị xong tất cả hàng hóa mà xảy ra hỏa hoạn gì đó, đối với Kim Tiểu Diệp mà nói, đó mới là đả kích nặng nề. Còn về việc tại sao Hồng Huy không trực tiếp dùng thủ đoạn này mà lại tìm đến hắn ta trước. Lần đầu tiên Hồng Huy gặp hắn ta rất khách khí, chắc là không muốn hắn ta truy cứu chuyện này. Nếu Hồng Huy không nói gì, hàng hóa trên tay Kim Tiểu Diệp xảy ra chuyện, hắn ta nhất định sẽ cho rằng đó là nhằm vào mình. Sau đó phái người đi điều tra, Kim Tiểu Diệp bị Hồng Huy nhắm vào, thật sự là rất xui xẻo, nhưng hắn ta cũng đành bất lực. Gần đây huyện thành xảy ra rất nhiều chuyện, hắn ta rất sợ hãi, sợ bản thân bị liên lụy vào. Hội trưởng thương hội trước kia là một người rất tệ, thậm chí còn dung túng Trương Uân quyền tống tiền bọn họ. Ngô Bạch Xuyên đã quyết định đứng về phía Chu Tiền, kết giao quan hệ tốt với quan huyện cầu. Nghĩ như vậy, Ngô Bạch Xuyên bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho quan huyện cầu. Những người đọc sách này thích thư họa cổ tịch gì đó, hắn ta phải nghĩ cách đi kiếm một ít. Những người có suy nghĩ giống Ngô Bạch Xuyên không phải là ít. Nếu quan huyện cầu biết được suy nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ muốn ngăn cản. Ông ta là người tầm thường, không thích thư họa cho lắm, càng thích vàng bạc châu báu hơn. Một ngày trước ngày hội trưởng thương hội tuyển chọn, Lê Thanh chấp đến huyện thành. Hắn định đi bái phỏng Lý Tú Tài, thỉnh giáo ông ta một chút. Mặc dù quan huyện cầu cũng bằng lòng chỉ bảo hắn, nhưng quan huyện cầu rất bận, hắn vẫn là không nên đi quấy rầy thì hơn. Hơn nữa người học vấn tốt chưa chắc đã giỏi dạy người. Điểm này kiếp trước Lê Thanh Chấp đã nhận ra rồi. Ví dụ như nữ sinh viết văn đặc biệt hay trong lớp bọn họ, nàng có thể viết văn hay một cách tự nhiên, căn bản chưa từng nghiên cứu qua kỹ xảo viết văn. Người khác đến hỏi nàng phương pháp viết văn hay, nàng căn bản không nói ra được. Mặc dù quan huyện cầu chỉ là đồng tiến sĩ, nhưng mỗi lần thi hội của Đại Tề chỉ tuyển chọn 200-300 người, mà thi hội lại 3 năm mới tổ chức một lần. Thi Đại học Thanh Hoa Bắc Đại thời hiện đại còn dễ hơn người thời này thi khoa cử nhiều. Quan huyện cầu đích thị là một học sinh giỏi, so sánh ra vẫn là người có kinh nghiệm giảng dạy như Lý Tú Tài, càng giỏi dạy dỗ người khác hơn. Bởi vì gần đây Lê Lão Căn ngày nào cũng đến huyện thành uống trà. Hôm nay lúc Lê Thanh Chấp ra ngoài, lại dẫn theo 3 đứa trẻ, bọn họ chưa ăn cơm, dự định cùng nhau đến quán mì ăn mì. Lê Lão Căn ngày nào cũng ở nhà nói mì ngon biết bao. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đều thèm ăn mì. Lần trước Lê Thanh Chấp đãi khách ăn mì, mọi người đều ăn mì thịt băm, nhưng lần này hắn xa xỉ một chút, gọi cho mọi người ăn loại mì đắt hơn. Kim Tiểu Thụ gọi một bát mì gan heo 6 văn tiền. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp gọi 2 bát mì cá chấm cò 7 văn tiền. 3 đứa trẻ thì ăn mì thập cẩm 7 văn tiền. Mì là luộc tại chỗ, cho nên phải đợi một lúc. Bọn họ đang đợi thì thấy một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào, nói với chủ quán: cho ta một bát mì lươn xào thận. Cái gọi là mì lươn xào thận là loại mì có 2 loại topping là lươn và thận heo. 2 loại topping này đều không rẻ, cho nên một bát mì phải 18 văn. Người đàn ông trung niên gọi mì xong đang tìm chỗ ngồi thì nhìn thấy Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp mỉm cười với đối phương, Ngô trưởng quỹ, ông cũng đến ăn mì à? Ngô Bạch Xuyên. Ngô Bạch Xuyên nhìn thấy Kim Tiểu Diệp có chút không được tự nhiên. Nếu Kim Tiểu Diệp là gian thương thì thôi, hắn ta bội ước sẽ không có chút áy náy nào. Nhưng người ta chỉ là một cô nương nhà quê. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của Kim Tiểu Diệp, nàng chắc là không có nhiều tiền. Kim trưởng quỹ, chào ngươi. Ngô Bạch Xuyên mỉm cười gật đầu với Kim Tiểu Diệp. Ngô trưởng quỹ, số hàng ngươi muốn ta đã chuẩn bị gần xong rồi. Khi nào ngươi đến chỗ ta xem thử? Kim Tiểu Diệp hỏi. Ngô Bạch Xuyên áy náy nói. Kim trưởng quỹ, thật ngại quá. Dạo này bên thương hội huyện thành có nhiều việc phải làm. Ta không rảnh đến chỗ ngươi được. Người ta đã nói như vậy. Kim Tiểu Diệp chỉ đành nói. Vậy đợi khi nào Ngô trưởng quỹ rảnh rỗi thì đến chỗ ta xem thử nhé. Được, được. Ngô Bạch Xuyên mỉm cười đồng ý. Sau đó nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Kim trưởng quỹ, vị này là phu quân của ngươi sao? Kim Tiểu Diệp đáp. Vâng, đây là phu quân của ta. Kim trưởng quỹ, phu quân của ngươi thật sự là một người tài giỏi. Ngô Bạch Xuyên cười nói. Kim Tiểu Diệp nghe vậy rất vui vẻ. A Thanh nhà ta là người đọc sách. Chàng ấy học vấn rất giỏi. Đang nói thì bát mì của Kim Tiểu Diệp được bưng lên. Hôm nay Lê Thanh Chấp gọi cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu mỗi người một bát mì. Bát mì của quán này cho rất nhiều. Ba đứa trẻ chắc chắn là ăn không hết. Lê Thanh Chấp bèn gắp bớt từ bát của chúng sang. Một phần cho Kim Tiểu Thụ. Phần còn lại hắn ăn hết. Một bát mì căn bản không đủ cho hắn ăn. Mì thập cẩm mà Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn bên trong có viên thịt, tôm sông, dạ dày heo và cải xanh. Lê Đại Mao ăn một viên thịt xong, liền gắp cho Lê Thanh Chấp một viên. Cha, cái này ngon lắm. Lê Nhị Mao thấy vậy, gắp cho Lê Thanh Chấp một miếng dạ dày heo. Cha, cái này cũng ngon lắm. Đại Mao, Nhị Mao ngoan lắm. Lê Thanh Chấp khen chúng, sau đó gắp cá trong bát mình cho chúng ăn một ít. Đương nhiên là đã bỏ xương. TBCC ở nhà vui vẻ ăn cơm. Ngô Bạch Xuyên liếc nhìn Lê Thanh Chấp một cái, lại không thích người này cho lắm. Theo như lời Hồng Huy nói, hắn ta có thù oán với tướng công của Kim Tiểu Diệp, cho nên mới ra tay khó dễ Kim Tiểu Diệp. Tướng công của Kim Tiểu Diệp này không có việc gì làm, đi đắc tội với Hồng Huy làm gì? Hại hắn ta buôn bán làm ăn không yên ổn. Còn có chính là cả nhà này, những người khác đều mặc quần áo vải thô, chỉ có quần áo của người này là vải vóc tốt nhất. Người này để cho thê tử của mình kiếm tiền nuôi mình, thật là không ra gì. Ngô Bạch Xuyên không thích loại người đọc sách này. Ngô Bạch Xuyên ăn mì xong liền rời đi. Gần đây hắn ta quả thật có chút bận rộn, nhưng chuyện của thương hội không liên quan gì đến hắn ta. Chuyện hắn ta bận rộn chủ yếu là kết giao quan hệ với Chu Tiền. Hắn ta phải chuẩn bị quà tặng cho Chu Tiền vào ngày mai. Còn phải chuẩn bị quà tặng cho quan huyện Cầu, nhờ Chu Tiền tặng giúp cho quan huyện Cầu. Lúc Ngô Bạch Xuyên rời đi, Lê Thanh Chấp nhíu mày liếc nhìn bóng lưng hắn ta. Hắn có thể cảm nhận được, Ngô Bạch Xuyên khi đối mặt với Kim Tiểu Diệp có chút chột dạ. Tại sao Ngô Bạch Xuyên lại chột dạ? Hắn ta muốn làm gì? Lê Thanh Chấp không biểu hiện ra ngoài, nhưng đã quyết định ngày mai phải đi tìm Ngô Bạch Xuyên hỏi cho ra lẽ. Còn về việc tại sao lại là ngày mai, đương nhiên là vì muốn mượn oai hùng, mượn chút uy thế của quan huyện Cầu. Lê Thanh Chấp không cho Chu Tiền giúp đỡ Kim Tiểu Diệp là hy vọng việc buôn bán của Kim Tiểu Diệp có thể tự mình gây dựng lên, chứ không phải dựa vào sự thuận tiện mà người khác ban cho. Nhưng nếu Kim Tiểu Diệp thật sự gặp phải vấn đề, hắn nhất định sẽ ra tay giúp Kim Tiểu Diệp giải quyết. Hôm nay Lê Thanh Chấp muốn đến trường học, cho nên đã cố ý mặc bộ quần áo đẹp mà lúc trước Chu Tầm Miểu tặng cho hắn. Đến trường học, hắn trực tiếp đi tìm Lý Tú Tài. thỉnh giáo ông ta đủ loại vấn đề. Lý Tú Tài rất coi trọng Lê Thanh Chấp, lúc dạy bảo đều dốc hết sức lực. Lê Thanh Chấp thu hoạch rất nhiều. Hắn dự định sau khi qua năm sẽ đến trường học của Lý Tú Tài học 2 tháng, ôm tạm chân Phật để cho kỳ thi huyện thi viện thi phủ thi mà mình sắp phải tham gia được thuận lợi hơn một chút. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp theo lệ cũ mặc bộ quần áo đắt tiền kia, sửa soạn chỉnh tề rồi đi đến huyện thành. Lần này hắn không đến nhà họ Chu, mà trực tiếp đến nha môn gặp quan huyện Cầu. Đã hơn 10 ngày không gặp Lê Thanh Chấp, quan huyện Cầu vô cùng nhiệt tình, kéo Lê Thanh Chấp nói rất nhiều chuyện, còn nói đã xem xét kỹ lưỡng địa điểm xây dựng bến tàu rồi. Chu Tiền có một mảnh đất lớn ở phía tây huyện thành. Ông bằng lòng hiến tặng một nửa cho quan huyện Cầu xây dựng bến tàu. Lê Thanh Chấp âm thầm giơ ngón cái với Chu Tiền. Việc Chu Tiền làm đối với quan huyện Cầu có lợi, giúp quan huyện Cầu tiết kiệm được một khoản tiền lớn, đồng thời đối với bản thân ông cũng có lợi ích rất lớn. Ông chỉ hiến tặng một nửa mảnh đất, nửa còn lại vẫn nằm trong tay ông. Đợi sau khi bến tàu được xây dựng, giá trị mảnh đất kia nhất định sẽ tăng vọt. Gần huyện thành hầu như không có đất vô chủ, nhưng không phải tất cả đất đai đều được khai khẩn. Mảnh đất lớn mà Chu Tiền mua chính là đất hoang, vốn dĩ không đáng giá. Sau này sẽ khác đối với vị trí bến tàu mà quan huyện Cầu lựa chọn. Lê Thanh Chấp vô cùng hài lòng. Bến tàu này sẽ được xây dựng ở phía tây huyện thành. Đợi sau khi nó được xây dựng, huyện thành e là sẽ mở rộng về phía tây thêm 2 dặm. Đến lúc đó thôn Miếu Tiền cách huyện thành sẽ càng gần hơn một chút. Thôn Miếu Tiền nằm ngay phía tây huyện thành, cách Trương,